Những chàng TF boy và cô nàng quản lý đáng yêu. Chương 45-2, ngoại truyện gạch dưới 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại TQ nơi đường xá đông đúc tấp nập, sân bay vừa hạ cánh một lúc sau từ chóp phọc lấy hành lý, một cô gái tầm khoảng 15 tuổi mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần jean tay kéo hành lý bước ra. Dường như sự xuất hiện của cô gái này đã thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Lại thêm trùng hợp ngay tại sân bay ấy có sự xuất hiện của nhóm nhạc vô cùng thời thượng và được giới trẻ vô cùng yêu thích hiện nay TFBOYS. Ngay khi ấy TFBOYS hiện đang trốn quản lý để đi đón một người bạn vô cùng thân thiết của mình vừa mới đi du học ở Úc về. Không may mắn thay vì quá vội vã nên Khải đã vô tình đụng cô gái này khá mạnh nên làm cho cả hai phải té ra. Trong lúc ấy Nguyên thì lo đỡ Khải đứng dậy, còn Thiên thì vô cùng ga lăn chạy tới nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy. Đứng dậy cô nhẹ nhàng nhìn chàng trai ấy và nói, à cảm ơn bạn đã đỡ mình, cô nhẹ nhàng nhìn Thiên cười nhẹ rồi nói, không có gì đâu bạn, mà bạn có sao không, có trầy trổ nào không, đây bạn cầm lau vết bẩn trên áo đi, Thiên cười nhẹ nhàng để lộ hai đồng điếu vô cùng dễ thương. À mình không sao, cảm ơn bạn rất nhiều, cô gái này dường như có tình cảm gì với Thiên rồi thì phải. Hi hi, đâu có gì đâu, nè nè bạn kia đụng chúng tôi không biết xin lỗi là... Khải nổi khùng lên, cái gì, sắc thái gương mặt dường như thay đổi 180 độ khi quay sang nhìn Khải. Bạn nói gì, bạn là người đụng chúng tôi mà bạn nói như vậy đó à? Bạn phải xin lỗi đấy, cãi nhau tưng bừng, thôi nào được rồi đại ca. Nguyên can ngăn, tình, điện thoại cô ta vang lên. Alo, cô nhẹ nhàng bật điện thoại. Dạ alo, thưa tiểu thư tôi đang đưa BZ chờ tiểu thư ở trước sân bay, tiểu thư ra chưa à? Dường như là quản giao nhà cô. Chờ tôi một lát không được à, tôi đang ra. Cô ta lạnh tanh, rồi cúp máy. Cúp máy xong cô nhìn Khải bằng một đôi mắt sắt bén rồi kéo vali đi về phía cửa ra vào sân bay. Cái gì khô NHPG xin lỗi luôn à, được lắm. Khải bực bội, à cái gì đây, là thẻ học viên à, Thiên nhìn xuống đất. Lâm Ngọc Mi Anh, là của bạn lúc này thì phải à, có giấy gì phía sau này, ể là SDT à, chắc là của bạn ấy. Gì chứ mặc kệ đi, cho vừa cái tội đụng chúng anh mà không biết xin lỗi, thôi mình đi đó. Lưu Chí Hoành nhanh đi rồi về nửa, không thôi về trễ lại bị hổ ca la. Dạ, Nguyên, hết chương, do chuyện có khá nhiều CMT phê bình và tác giả cũng đã ăn không ít gạch đá, nên TG quyết định sẽ viết lại chuyện với một cốt truyện hoàn toàn mới, mong là bản sửa lần này sẽ không bị các BN độc giả ném đá nửa, mà có nén đá thì, nhẹ tay giúp TG nha. Ký tên, xoẹt xoẹt, Nguyễn Ngọc Lan Anh, cách chương.